Tiếng cười lạnh của con gái từ trong điện thoại di động truyền vào trong. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net